Chương 2109, nhất dạ tình tính là gì, ta muốn chính là một tháng tình. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ta không thấy ngon miệng, các ngươi ăn đi nhìn thoáng qua, Lưu Húc biến cảm giác hết sức các tâm, trực tiếp từ chối không ăn. Lưu Húc, mùi vị cũng thực không tồi, ngươi thật không ăn một miếng cùng Lưu Húc bất đồng, Trương Vi lúc này đã gấp lên diện điều, veo một tiếng, toàn bộ đưa vào trong miệng của mình, vẫn không quên nói ăn ngon, nhìn Lưu Húc một hồi buồn nôn. Loại này phản loài người nguyên liệu nấu ăn, thật có thể ăn không ở buồn chán phía dưới, mọi người không thể làm gì khác hơn là đánh lên bài tủ lở khở, mãi mới chờ đến lúc đến buổi tối, mọi người dồn dập trang phục một phen, ở dưới lầu kêu hai chiếc taxi, hấp tấp hướng phía quán bar đi tới. Trong đêm khuya, nhất náo nhiệt địa phương liền muốn cả dù ỉ chỉa chút hộp đêm, quán bar các loại hộp đêm, mới vừa đi tới cửa quán rượu, mấy người biến có thể nghe được bên trong truyền tới các loại thanh âm. Ta cảm thấy, đêm nay ta có thể ở chỗ này có một phen thu hoạch. Lữ Tử Kiều vừa hướng bên trong đi tới, một bên hướng phía mọi người nói. Ngươi là cổ ne nỉ tật S.T.A.N.G. Trương Vĩ gương mặt kích động, nhìn Lữ Tử Kiều nói rằng. Ngu ngốc. Lữ Tử Kiều khinh bỉ nhìn Trương Vĩ liếc mắt, o ne nỉ tật S.T.A.N.G. tính là gì, ta muốn chính là một tháng tình, như vậy, mới có thể thể hiện ra ta Lữ Tiểu Bố phong thái. Mấy người nói, rất nhanh liền đến quầy rượu nội bộ. Ngọn đen hôn ám, vô số nam nữ ở chỗ này theo âm nhạc lắc lư. Trên quầy ba. Để rất nhiều bình rượu, thế nhưng, miễn là đã tới quầy rượu người đều biết, rượu ở nơi này, so với bên ngoài đắt hơn gấp mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần. Tuy là như vậy, quán bar vẫn là một ít người thanh niên phi thường yêu tới địa phương, ngươi có thể ở chỗ này phát tiết, nơi đây cùng hoan, không có ai sẽ coi ngươi là làm kẻ ngu si. Thậm chí, miễn là ngươi có bản lĩnh, có thể từ nơi này mang đi một cái có không sai sắc đẹp mỹ nữ, tiến hành tất cả nam nhân đều hướng tới ổ ne nỉ tất S.T.A.N.G. điều kiện tiên quyết là. Ngươi phải có mị lực cùng quyết đoán. Liên nói ví dụ bây giờ Lữ Tử Kiều, tại hắn một phen kỹ xảo dưới, bên người sớm đã vây không ít nữ sinh, trong sàn nhảy, theo bài hát đong đưa. Lữ Tử Kiều thật là có một tay à, cái này mới tiến vào bao nhiêu võ thuật à, cũng đã liên lụy ba mị nữ. Tăng Tiểu Hiền tay cầm rượu, nhìn một bộ đắc y dáng vẻ Lữ Tử Kiều, không khỏi có chút ghen tị nói rằng. Ha ha. Lưu Húc khép cười một tiếng, yêu nhã hoảng liếu hoảng trong tay rượu đỏ, nói ra, ngươi nếu là thấy đến phát chán. Cũng có thể xuống phía dưới đến gần một cái, nếu là có quả hò ne nỉ tật S.T.A.N.G, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mật báo. Cắt, ta Hiền ca là người như vậy nha, ta đối với ái tình nhưng là cực kỳ bảo thủ. Tăng Tiểu Hiền mở làm ra một bộ chuyên tình bộ dạng, nhưng trong ánh mắt vẻ này ước ao, nhưng không có chạy trốn Lưu Húc cặp kia sắc bén con mắt. Quan Cốc, Trương Vĩ, có muốn hay không dưới đi chơi một chút không để ý bên người Tăng Tiểu Hiền, Lưu Húc đem đầu chuyển hướng về phía bên kia hai người. Không được. Hai người đều là lắc đầu, Lưu Húc minh bạch, Quan Cốc đúng là đối với mấy cái này không ưa, đối với Đường Du Du cũng là vô cùng chuyên tình, đáng tiếc Tương Vương có mộng, thần nữ vô tâm. Nhưng Trương Vĩ nha, tuyệt đối là bởi vì có sắc tâm không có sắc đảm. Xem ra, chỉ có mình ta đi. Lưu Húc có chút thất vọng nói rằng, hắn uống một hơi hết sạch rượu đỏ trong ly, cởi áo khoác ra, liền hướng về sân nhảy đi tới. Gì, Lưu Húc hắn còn biết khiêu vũ Tằng Tiểu Hiền tiến đến Trương Vĩ trước mặt, lớn tiếng nói. Không biết. Trương Vĩ lắc đầu, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, sẽ phải A Lưu Húc biết khiêu vũ sao? Đáp án đương nhiên là yes. Cái gì năng lực đều bị hạn chế, nhảy vũ kỹ có thể cuối cũng vẫn phải cho một cái á cho nên, Lưu Húc có một thân tốt ngai vũ. Mà lúc này, quầy rượu âm nhạc đã đổi thành DJ, loại này âm nhạc, đối với Lưu Húc mà nói, là nhảy nhai vũ tốt nhất âm nhạc. Hít thở sâu một hơi, Lưu Húc nhắm lại con mắt, từ từ. Theo âm nhạc bãi động cái kêu bởi vì lâu dài không phải nhảy mà đã có chút cứng rắn tứ chi. Theo âm nhạc nhịp điệu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng kinh bạo, Lưu Húc động tác, cũng là càng ngày càng quen thuộc, dường như ở cái này phút chốc, hắn mắc cổ rát sơn phụ thể. Bất chi bất giác, quay chung quanh ở Lưu Húc người chung quanh càng ngày càng nhiều, dần dần hình thành một vòng tròn, đem Lưu Húc vây quanh ở bên trong. Mà ở bên kia đang cùng mỹ nữ đánh lửa nóng Lữ Tử Kiều, ở thấy như vậy một màn phía sau. Luôn luôn đối với không biết sự vật đều tràn đầy lòng hiếu kỳ hắn, liền lôi kéo mới đến gần tới mỹ nữ, chen vào cái kia trong vòng, bất quá, chờ hắn xem tinh tưởng cái kia bị người vây vào giữa người là người nào phía sau, nhất thời sợ ngây người. Hoa, người nọ nhảy thật là lợi hại Lữ Tử Kiều bạn gái vô tay, không ngừng hoan hô, vì Lưu Húc ủng hộ. Không có nghĩ tới tên này thế mà lại còn khiêu vũ Lữ Tử Kiều lời nói, để cô bé kia con mắt một sáng, nói ra, tiểu bố. Ngươi nhận thức cái kia cái anh chàng đẹp trai hắn gật đầu, nói ra, ừm, hắn là ta một người bạn, bất quá thực sự là không nghĩ tới, người này thế mà lại còn khiêu vũ, nhưng lại nhảy tốt như vậy, bình thường làm sao không nhìn ra. Lữ Tử Kiều thừa nhận, để nữ hải càng thêm hưng phấn, lôi kéo ống tay áo của hắn nói ra, tiểu bố, ngươi có thể hay không đem hắn giới thiệu cho ta biết? Đương nhiên là có thể. Đối với mỹ nữ thỉnh cầu, Lữ Tử Kiều đương nhiên phải đáp ứng, kỳ thực nói cho ngươi biết ta vị bằng hữu này là Lưu Húc, hắn vũ đạo, hay là ta dạy hắn đâu? Thật vậy chăng? Nữ hải gương mặt kinh hỉ nói ra, cái kia tiểu bố, ngươi cũng đi thử một chút Lữ Tử Kiều nơi nào sẽ nhảy cái gì nhai vũ, vội vàng tìm một cái lý do, bịa chuyện nói, nhưng là ta mấy ngày hôm trước thắt lưng chật khớp, ngươi biết, khiêu vũ loại hoạt động này, vặn eo là thường gặp sự tình, cho nên, cực kỳ đáng tiếc, ta tạm thời không thể cho ngươi dâng lên ta kỹ thuật nhảy, bất quá ngươi yên tâm, bác sĩ nói, miễn là qua một tháng nữa, eo của ta có thể khỏi bệnh, đến lúc đó, ta đơn độc cho ngươi nhảy lên một khúc. Lữ Tử Kiều một phen kéo nói tiếp, ngược lại là cảm động cô gái kia. Tiểu bố, ngươi thật tốt. Nữ hài dựa thật sát vào Lữ Tử Kiều trên vai, gương mặt hạnh phúc cùng cảm động. Quay rượu âm nhạc từ từ bắt đầu chuyển hoán, mà Lưu Húc cũng bắt đầu ngừng lại. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.